Chương 1223, cảm kích. Không cần, liền đến nơi này đi. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này phía sau cây mây bỗng nhiên phản ứng kịp, lúc trước trong trạng thái, hắn đều không phản ứng kịp, bây giờ nhìn trước mắt Trương Lương, hắn ngược lại là có một ít hiểu. Trương Lương thấy phía sau cây mây phản ứng, cũng không có làm nhiều giữ lại, mà là nghiêm túc cáo biệt. Nhìn phía sau cây mây rời đi thân ảnh, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm khái cảm giác, nói thực, lúc trước thời điểm, Trương Lương căn bản cũng không có biện pháp đem phía sau cây mây cho rằng chính mình tiền bối. Trong lòng của hắn, đây chẳng qua là một người bình thường mà thôi, thế nhưng hiện tại thấy qua phía sau cây mây cha nở dê tha y sau đó, Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần chỗ bất đồng, đối phương rõ ràng cùng những người khác có chút phân biệt. Bất kể là làm sự tình vẫn là thái độ làm người bên trên, đều có rất rõ ràng phân chia. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, phía sau cây mây còn có như vậy tinh lực đến giúp đỡ chính mình, chỉ là suy nghĩ một chút, liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy cảm khái. Lại có bao nhiêu người ở phía sau cây mây vị trí, có thể làm ra giống như hắn quyết định, thật là ít lại càng ít. Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ, hắn hết sức cảm tạ bây giờ phía sau cây mây, như là đã biết mình sẽ phải đối mặt tình cảnh, hắn hiện tại cũng sẽ không thể nghỉ tạm gặp. Nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp, Trương Lương liền một cách tự nhiên để cho mình đầu nhập vào mới đúc luyện trong. Đến khi ngày thứ hai thời điểm, cơ hồ là một cách tự nhiên, liền nên đón mới khảo nghiệm, chính là đem Trương Lương điều khiển đến mới địa phương điều nhiệm thư. Vật này đến, đưa tới những người khác phản ứng, dù sao bất kể là nói như thế nào, lúc này Trương Lương đều chỉ bất quá là một tân nhân, ngày hôm qua mới vừa đến nơi này thời điểm, hắn vẫn mới vừa từ trong trường học đi ra ngày thứ hai. Mặc dù nói Trương Lương thứ nhất là cùng tiền bối chống lại, thậm chí là trực tiếp đánh ngã tiền bối, không chút nào cho các tiền bối lưu lại mặt mũi đến, thế nhưng đang lúc mọi người trong mắt, cái này đổ ba gai vẫn có chỗ thích hợp. Một cái người có thực lực, bất kể là đi tới cái gì địa phương, tóm lại là khiến người ta vô cùng kính nể, mà tại bọn họ trong tưởng tượng, hiển nhiên là không nghĩ tới, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương lại muốn lập tức bị phái đi ra ngoài. Hơn nữa còn là nguy hiểm như vậy địa phương, thực sự là gọi người không tưởng được. Nếu như là đi những thứ khác địa phương mà nói còn chưa tính, thế nhưng đi cái kia khu vực nguy hiểm, vẫn là để cho người không tưởng tượng được. Mà hiện tại, tất cả mọi người ở thay Trương Lương lo lắng, một cái như vậy tiểu tân người, muốn đi một cái như vậy địa phương, thực sự là gọi người lo lắng. Lúc trước thời điểm, mọi người còn chưa phản ứng kịp, tại bọn họ trong lòng. Lúc này Trương Lương làm sao lại đi nguy hiểm như thế địa phương, ở nơi nào, nhưng là được xưng lại tư thâm nhân loại lục soát quan, cũng có thể một đi không trở lại a người của phía trên là không phải điên mất rồi, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, một cái mới vừa ra trường học, có thể đánh bại phía sau cây mây như vậy tiền bối tân nhân, là một cái đáng giá tải bồi hạt giống tốt. Trên xuống người, lại là không chút do dự đưa hắn sai đến đó sao nguy hiểm địa phương. Đây không phải là gọi Trương Lương đi chịu chết sao bất quá, cho dù trong lòng của mọi người đều biết cái này chuyện phía sau cất giấu rất nhiều âm u cố sự, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có một người sẽ tự nguyện đi đứng ra, dù sao, không ai là người ngu. Tại bọn họ trong lòng, vô cùng rõ ràng vẽ một đạo tuyến, từ đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo, thứ lời này, ở hiện tại ngược lại là lại minh sắc cực kỳ. Bây giờ tình trạng, thật sự là quá mức rõ ràng, cho dù là Trương Lương, cũng không có lời gì ngữ đâu có, hắn đối với người bên cạnh biểu hiện cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng, không có ai sẽ nguyện ý vì một người xa lạ đứng ra. Giống như là ngày hôm qua phía sau cây mây cũng giống như nhau, hắn có thể đủ qua đây đối với mình mật báo, cũng đã là nhân tính điểm nhấp nháy, coi như là không đến, kỳ thực cũng không thể trách cứ trên đầu của hắn. Ai bảo Trương Lương bây giờ là mới vừa đến tân nhân, hơn nữa ở chỗ này không hề căn cơ, cũng không có bằng hữu nào, không chiếm tiện nghi của hắn, chiếm của người nào tiện nghi. Nhìn trước mắt điều lệnh, bây giờ Trương Lương hơi có mấy phần ngẩn người cảm giác, 13 khu, chắc có khu, nơi này hoàn cảnh sinh tồn không thể bảo là không khủng bố, hầu như mỗi ngày ở chỗ này đều sẽ trình diễn huyết nhục văng tung tóe sát lục. Như thế một hình dung, đại khái cũng biết, vì sao vẻ mặt của mọi người đều là khó coi như vậy, mà nhìn về phía mình nhãn thần, vì sao lại tràn đầy thương hại. Nói thực, coi như là Trương Lương chính mình, hiện tại cũng có vài phần muốn cười khổ xung động. Khác ngược lại là được rồi, vì sao đến phiên mình trên người tồi, luôn là khó giải quyết như vậy đâu. Nghĩ như vậy vừa nghĩ, để bây giờ Trương Lương cảm giác được hết sức cảm giác bất đắc dĩ, có lẽ là bởi vì lúc trước dưới trạng thái, để hắn hơi chút hiểu vài phần chính mình bây giờ tình trạng, mà bây giờ Trương Lương, ngược lại là không có bao nhiêu dư thừa mà nói tốt nói. Nếu mặt trên đều đã làm ra quyết định, như vậy, hiện tại phát hắn, nhiều nhất coi như là một cái thông báo mà thôi. Có người ở len lén đánh giá bây giờ Trương Lương thần sắc, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, bọn họ thất vọng rồi, Trương Lương bên trên cũng không có bọn họ chờ mong đã lâu thất kinh, thậm chí ngay cả một nhẹ nhẹ khẩn trương đều không đáp lại. Cái này dĩ nhiên không phải hắn đã bị sợ choáng váng, cũng không có ai sẽ nghi vấn một cái thực lực cường đại đến có thể dạy giáo huấn tiền bối tối cường tân nhân, lại bởi vì này một ít sự tình mà ngẩn người. Như vậy, hiện tại Trương Lương phản ứng, thì có vài phần mại nhân tâm vị. Có thể, bây giờ Trương Lương chỉ là đã rõ ràng bản thân kế tiếp nên mà thôi. Ta biết rồi. Hướng về phía người trước mặt, Trương Lương bình tĩnh như vậy nói, hắn không có do dự chút nào, liền tiếp nhận chuyện xui xẻo này, lúc trước dưới trạng thái. Hắn hiển nhiên sẽ không như thế ung dung, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương coi như là mình muốn không đáp ứng, cũng là không thể nào. Đã như vậy, cũng không phải như ngay từ đầu liền thành ý đáp ứng muốn ung dung rất nhiều. Nghĩ như vậy, thật ra khiến mình bây giờ tâm tình muốn buông lỏng rất nhiều, Trương Lương ở trong lòng yên lặng toái toái niệm. Cũng chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương có chợt nhớ tới, lúc trước dưới trạng thái. Phía sau cây mây làm sự tình, vẫn là rất hậu đạo. Tối thiểu, cùng những người khác tương đối, cái này phía sau cây mây đã là người tương đối khá. Trương Lương âm thầm cho hắn ký thượng một cái bút, đến khi hắn trở về thời điểm, tự nhiên có biện pháp báo đáp người này. Chỉ bất quá, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, nhìn người bên cạnh, trên mặt hoặc là đồng tình thương xót, hoặc là thờ ơ, hoặc là nhìn có chút hả hê biểu tình, có thể biết. Bọn họ cũng không xem trọng bây giờ Trương Lương có thể trở về có khả năng. Điểm này, Trương Lương tự nhiên là lòng biết rõ, đổi thành hắn ở những người khác góc độ bên trên, cũng giống như nhau ý tưởng, thế nhưng bất đắc dĩ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không thể tiếp tục vẫn duy trì ý nghĩ như vậy, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương tự nhiên cũng không tiện nhiều lời một chút cái gì mà thôi. Nói thực, chỉ là nhìn bây giờ những người này thần tình, thật là làm cho Trương Lương không tưởng tượng ra, chờ một chút chính mình giả như có thể bình an trở về, bọn họ nên như thế nào khiếp sợ. Được rồi, ngươi đã không có ý kiến, như vậy, chúng ta thì đi đi. Lúc này, phụ trách sai công tác người cũng đã tới rồi, mắt thấy Trương Lương không có chút nào phản đối liền đáp ứng xuống tới, trong mắt của hắn ngược lại thì toát ra vài phần thưởng thức thần sắc, thế nhưng rất nhanh thì bị hắn che giấu đi qua. Không có để cho những người khác thấy, ngược lại là Trương Lương, hắn lanh mắt cực kỳ, lại tăng thêm sớm đã có lưu lại ý, ở đêm qua thời điểm, phía sau cây mây cũng đã đem hắn thấy qua người phụ trách nơi này sự tình đã nói một lần, cho nên bây giờ Trương Lương mới có thể vẫn duy trì chấn định như vậy. Bằng không, chỉ là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương còn chưa hẳn có thể có như vậy lãnh tĩnh cùng thong dong. Chúng ta đều đi thôi. Cùng Trương Lương cùng nhau. Còn có 7-8 ca y tư thâm lục soát quan, còn như tân nhân, ngược lại là một cái cũng không có. Điểm này ngược lại là cũng không kỳ quái, coi như là mấy cái này tư thâm lục soát quan, đang nghe được chính mình muốn đi đâu cái khu vực thời điểm, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, đây là hướng được rồi nói. Trên thực tế, ở những người khác trong mắt, mấy người này sắc mặt thật sự là kém kinh người, cũng không biết bọn họ là đang suy nghĩ gì, thế nhưng ở bây giờ Trương Lương trong mắt, những người này sở dĩ sẽ có thần sắc như vậy, ngược lại là cũng không khó suy đoán. Dù sao lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng đã làm xong rồi cơ bản phỏng đoán, hắn nếu biết ý nghĩ của những người này, như vậy dĩ nhiên chính là tận lực biểu hiện ra hợp tác thái độ. Ngược lại cũng không có cái gì tổn thương, thậm chí đối với bây giờ Trương Lương mà nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi kiểm nghiệm mình một chút khó được thân thể con người lực sát thương như thế nào. Mấy cái khác tư thâm lục soát quan, vốn là ở một bên muốn làm khó dễ, coi như là bọn họ cũng không nhất định tự nguyện đi một cái nguy hiểm như vậy địa phương, thế nhưng không có biện pháp là, ở chỗ này, cá nhân là không có quá nhiều tự chủ quyền lựa chọn, đây cũng là làm cho người ta bất đắc dĩ địa phương. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước mắt Trương Lương trên người, giả như cái này tiểu tân người sẽ chủ động phát hỏa, không thể nghi ngờ liền cho bọn họ cung cấp một cái khó được phát tiết cửa. Sau đó có thể mượn Trương Lương cái miệng này, đem bất mãn ta của bọn hắn biểu đạt ra ngoài, bộ dáng như vậy làm lại nhiều lần một cái, hoặc là sẽ để cho mấy người chạy thoát. Bất kể là nói như thế nào, dù sao cũng tốt hơn tất cả mọi người ở nơi nào không may tốt. Thế nhưng để những người khác không có nghĩ tới là, đang nghe được cái này điều lệnh sau đó, Trương Lương cư nhiên không có chút nào biểu thị, thậm chí có thể nói, một chút kích động đều không đáp lại. Quang là cái dạng này tình huống, cũng đã ngoài phần lớn người ý liệu, phải biết là, lúc trước dưới trạng thái, bọn họ cũng đều là đem hy vọng cho ký thác vào Trương Lương trên người A không ngờ tới là, bọn họ đoán trúng cái này mới đầu, nhưng không có đoán đúng cái này phần cuối, nếu để cho bọn họ một lần nữa, chắc chắn sẽ không làm như vậy.